Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng ấy thiếu chút nữa đã thành đại tẩu của ngươi. Con người Hướng Hách Nhật tựa như thay đổi, lạnh lùng mở miệng. Chỉ là thiếu chút nữa, trên thực tế không phải. Nàng là vị hôn thê của đại ca ngươi, trên danh nghĩa là nửa tẩu tử của ngươi. Nàng bị hắn hung hăng đẩy ra, quần áo trở nên hỗn độn, lộ ra bờ vai tuyết trắng đầy vết hôn sâu. Ánh mắt nàng trong suốt chọc giận hắn. Vậy thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến điều đó sao? Giọng điệu hắn thay đổi. Cho dù ngươi phủ nhận, ngươi trong lòng cũng hiểu được, các ngươi nhất định không thể. Nàng bị dao động, nhưng lại không thể kiềm chế chính mình. Nếu không nương ngươi sẽ không để lại di ngôn như vậy. Nàng muốn khóc, muốn kêu to, nhưng khóc không được mà kêu cũng không được. Đây là điều nàng tự chuốc lấy. Vì cái gì hắn tâm trí có người kia, lại khiến nàng gặp gỡ hắn? Nàng căn bản là không thương ngươi, bằng không vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi? Nàng bất cứ giá nào, nếu như vậy có thể cho hắn thanh tỉnh, nàng thực nguyện ý làm như vậy. Đây là vấn đề của ta với Tử Thanh. Hắn hét lên, ngón tay ấn vào hõm vai của nàng. Huống hồ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có tư cách gì hỏi đến? Tiếng hét của hắn làm cho nàng tổn thương, cũng khiến cho nàng nhận ra sự thật. Nàng rốt cuộc im lặng, trong đôi mắt nổi lên hai làn hơi nước. Bị ánh mắt đau thương của nàng làm kinh sợ, Hướng Hách Nhật đột nhiên buông tay, mới ý thức được hành động điên cuồng của chính mình khiến nàng bị thương. Nàng bị bừng tỉnh chưa thấy, có một tia áy náy nảy lên trong lòng. Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, buông tha cho nàng có khó như vậy sao? Người yêu ta được không? Ít nhất ta sẽ không cho người khổ sở. Vuốt vuốt ngực ẩn ẩn đau, nàng không để ý tôn nghiêm lên tiếng cầu xin. Nếu là ngươi, ngươi làm được sao? Hắn cúi đầu thì thào nói, mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt tuấn tú kia, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Ở trước mặt nàng, hắn mất đi sự trầm ổn bình tĩnh trước kia. Người có thể buông tha cho ta sao? Hắn đau đớn nhắm lại hai mắt, nói ra câu nghi vấn đã được định sẵn. Bọn họ đều hiểu được đáp án này là gì. Nếu ngươi làm không được thì đừng yêu cầu ta. Lời nói theo kẽ răng tuôn ra. Đêm nay nàng cùng hắn trên một giường, sự im lặng của hai người trong lúc đó tạo ra vết thương khó có thể chữa lành. Vài năm trước, thị trấn Hòa Thành vẫn còn chưa phát triển. Chủ nhân của Hướng gia toàn tâm tập trung vào con đường kinh thương, liền trở thành thị trấn nổi danh nhất ở phía Nam. Cũng là con đường thủy lộ lớn nhất thông từ Nam ra Bắc. Câu cửa miệng, nơi nào có người thì nơi đó có buôn bán. Trong Hòa Thành, nơi nơi đều có thể nhìn thấy cửa hàng của Hướng gia. Đại diện tiêu biểu nhất là Phong Nguyệt Các. Nghe tên chỉ biết là kỹ viện, nam nhân không có một chút thanh danh cùng tài phú thì không thể vào được. Vài năm gần đây, không chỉ Hòa Thành có thay đổi lớn, ngay cả người cũng vậy. Hiện giờ Lý Liên Nhi đã không còn là cô gái dám liều lĩnh năm xưa. Nàng đã từ bỏ quá khứ, hoàn toàn trở thành kỹ nữ liệt nguyệt. Chiều bài cười quyến rũ thi triển hết sức tào nhã. Mỹ nữ như mây trong Phong Nguyệt Các, dưới sự hướng dẫn của nàng vì Hướng gia kiếm vô số của cải. Chính là, dù có mang dáng vẻ xinh đẹp này, nàng cũng không vui vẻ. Sau buổi trưa, gần chạm vạng tối, lúc này Phong Nguyệt Các vẫn chưa mở cửa. Cửa chỉ mở một bên cho gã sai vặt đem hàng hóa ra vào. Chính sảnh đón khách có vẻ trống rỗng và nha đầu đang quét tước chuẩn bị, hướng lên trên nhìn lại. Tại các lửng các cô nương phần lớn đang nghỉ ngơi, chỉ có một nữ tử đi xuống lầu. Người nọ chính là Liệt Nguyệt, bộ dáng thướt tha, mỗi cử động đều tỏa ra một cỗ phong vận. Giọng nói ngọt ngào. Phẩm Nhi, cấp sửa sang lại xương phòng cho Doãn công tử tốt chưa? Đã chuẩn bị tốt thưa tiểu thư. Năm đó Phẩm Nhi được Hướng Hách Nhật ra mệnh lệnh theo Liệt Nguyệt vào Phong Nguyệt Các ở, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của nàng. Cần phải dụng tâm, hắn chính là thần y mà ta tốn nhiều sức lực mới mời hắn đến được. Nếu hắn không muốn làm, thì thế nào tìm người chăm sóc nhóm tỉ muội của ta? Liệt Nguyệt như thế phân phó nói. Vậy để Phẩm Nhi kiểm tra lại. Được, Liệt Nguyệt hơi hơi vuốt cằm. Nói xong thì người cũng tới. Ngay khi Phẩm Nhi lên lầu, Doãn Tiên Thần đã đến. So với thời điểm thường lui tới, hắn đến sớm hơn thường lệ. Liệt Nguyệt nghĩ như thế, cước bộ cũng đã hướng hắn nghênh đón. À, này không phải Doãn công tử sao? Hôm nay cuối cùng người cũng đến. Người ta thật là mong người đến chết mất. Nàng chạy đến, kéo cánh tay hắn. Mỗi khi tới thời điểm như vậy, luôn có thể làm cho vẻ mặt lạnh lùng của người này biến sắc. Nàng chính là không quen nhìn bộ dáng thản nhiên lạnh lùng kia của hắn. Sao người lại làm như xa lạ với ta? Liệt Nguyệt vạn lần không nghĩ tới, Doãn Tuyên Thần cư nhiên không có đẩy ra nàng, ngược lại chủ động thân thiết với nàng. Thật khác thường, khẳng định có gì mờ ám rồi. Chính là như nàng sở liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net